Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án, chương 106, 106, chiều sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa mọc lên, đây là thời khắc đen tối trước bình minh. Trong phòng khách của tổ điều tra hình sự sở cảnh sát thành phố, đèn sáng suốt đêm. Hôm qua, sau khi đưa mẫu tóc về, Nhan Lôi đã nằm bò lên bàn trong phòng khách ngủ một đêm. Trong lòng cô không buông bỏ được vụ án, dứt khoát ở đây chờ báo cáo kiểm tra của bộ phận kiểm tra dấu vết. Khi trời sáng, Trần Bạc Vũ cũng vào đây. Tối qua, anh cũng cả đêm không ngủ, luôn lật xem tất cả tài liệu và hồ sơ của nhà họ Đường, muốn tìm dấu vết anh Xà để lại trong đó. Chỉ đáng tiếc, không thể tìm được manh mối hữu dụng. Sau khi vào cửa, anh tắt đèn, để cô có thể ngủ yên ổn hơn một chút. Rồi lại cởi áo khoác, đắp lên người vợ yêu. Trong bóng đêm, nụ cười nở rộ khóe môi anh, nhìn gương mặt ngủ say yên bình của vợ, trong lòng anh tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Nửa đoạn trước của cuộc đời anh đầy rẫy những khúc chiết và gian truân, chỉ duy nhất về mặt tình cảm, anh là một người đàn ông hạnh phúc. Thuận lợi yêu cô từ cách nhìn đầu tiên, thuận lợi ở cạnh cô hiểu nhau, yêu nhau, cuối cùng thuận lợi lấy cô làm vợ. Tình yêu đôi bên cùng có thành tựu này rất hiếm thấy, anh vẫn luôn cho rằng có được người vợ ưu tú như cô là vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Nghĩ đến đây, Trần Bạc Vũ cầm lòng không đậu cúi người xuống, hôn lên trán cô. Chỉ một chút động tĩnh nhỏ như vậy, đã đánh thức Nhan Lôi. Cô mở mắt ra nhìn, gương mặt Trần Bạc Vũ gần trong gang tấc, trên môi còn lưu lại sự ấm áp quen thuộc của người đàn ông, cô không khỏi cười nói. Chồng à, mới sáng sớm anh đã hôn trộm em à? Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Trần Bạc Vũ thấy cô tỉnh dậy, dứt khoát hào phóng ôm vợ mình lên, rồi đi về phía sofa. Đợi sau khi có kết quả giám định, anh sẽ gọi em dậy. Nhan Lôi ôm cổ anh, trong lòng dâng lên ngọt ngào. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Chỉ cần gả đúng người, ngày nào cũng là lễ tình nhân. Thực ra, cô vốn tưởng Trần Bạc Vũ là người đàn ông gia trưởng, nhưng không ngờ sau khi kết hôn hễ có chuyện gì anh cũng đều nghe cô, đồng thời chiều chuộng cô như công chúa và nữ hoàng. Đàn ông gia trưởng hoàn toàn không hề tồn tại, anh chỉ là một kẻ cuồng chiều vợ, trong mắt chỉ có mình cô thôi. Nằm ngủ trên ghế sofa, Trần Bạc Vũ lại đắp thảm cho cô. Ngoạc, nhắm mắt lại, Nhan Lôi lắc đầu, ôm cánh tay anh, làm nũng nói. Anh ngủ với em một lúc đi. Vừa dứt lời, hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhanh nhẹn, có người đang đi về hướng này. Phản ứng của Nhan Lôi cực nhanh, cô lập tức ngồi dậy khỏi sofa, mặc áo khoác, ho khan một tiếng. Sau khi Trần Bạc Vũ thấy cô sửa sang xong, mới mỉm cười chủ động mở cửa. Người đến là trưởng khoa Vương của khoa kiểm tra dấu vết, trên trán ông ấy đầy mồ hôi, lên tiếng. Khớp, thật sự trùng khớp rồi. Nhan Lôi chớp mắt, cái gì trùng khớp? Ánh mắt trưởng khoa Vương sáng đến dọa người, đây là phần báo cáo kiểm tra có giá trị nhất trong cuộc đời của ông ấy. Xét nghiệm DNA của Lâm Học Nguy cho thấy, anh ta là chú ruột của Đường Phi Duyệt. Nửa tiếng sau, tổ chuyên án mở một cuộc họp khẩn cấp. Tường trong phòng họp là màu trắng, bên trên dán rất nhiều tờ giấy và ảnh chụp, được đánh dấu dày đặc. Đây là các loại manh mối từ khi tổ chuyên án thành lập, tra ra được có liên quan đến anh Xà. Khi xưa, quỹ đạo cuộc đời của anh Xà dường như là từng mảnh ghép hình rời rạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người từng cho rằng Lâm Học Nguy chỉ là sát thủ của nhà họ Lục, bản thân không có mục tiêu chủ quan. Cho đến hôm nay, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tổ chuyên án, bức tranh ghép hình toàn diện về cuộc đời của Lâm Học Nguy mới hiện rõ. Thì ra, anh ta lại là con trai của Đường Trạch Hào. Cứ như vậy, người đàn ông 30 năm trước cưỡng bức Lâm Vãn Mai, cuối cùng cũng tra được manh mối. Chuyện được đăng tải cập nhật nhanh nhất và miễn phí tại youngongtanh.vn.gt. Đồng thời, chuyện này cũng có nghĩa là nhà họ Đường có khả năng là lá bài cuối cùng trong kế hoạch phạm tội của Lâm Học Nguy. Trong cuộc họp, Trần Trung Lương phân tích đầu tiên, chúng ta vẫn luôn cho rằng anh Xà gây ra vụ án vỡ đập danh hồ, là làm việc thay cho Lục Hoa Đào. Nhưng mà, cái chết của ba con nhà họ Lục đã phủ định điểm này. Anh Xà đã phản bội nhà họ Lục từ lâu, Nhan Lôi gật đầu, xem xét kết quả điều tra vụ án nhà họ Lục. 10 năm trước, Lâm Học Nguy đã sớm hợp tác với Nghe Gia Hoa, cài người của mình vào nhà họ Lục làm vệ sĩ. Phải biết rằng 10 năm trước, vụ án vỡ đập nước danh hồ còn chưa xảy ra. Mà lúc đó, anh Xà đã bố trí trước chiêu sau để giết chết nhà họ Lục. Cho nên, thực ra Lâm Học Nguy đã viết xong kết cục tử vong cho Lục Hoa Đào từ lâu rồi. Sự phản bội này giằng co suốt 10 năm, suy đoán tiếp dựa theo hướng tư duy này, Nhan Lôi cho rằng. Mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch liên hoàn của anh Xà, thực ra không phải nhà họ Lục mà là nhà họ Đường. Những thành viên khác đều đồng ý quan điểm này, vụ án vỡ đập nước danh hồ, ba chỗ núi Nam Sơn liên tục nổ mạnh, còn có nhà họ Lục bị hủy diệt. Liên kết này đến liên kết khác trong kế hoạch của Lâm Học Nguy. Đối tượng thu lợi cuối cùng trong những vụ án kia là nhà họ Đường đứng sau màn nhìn tất cả. 10 năm nay, tư duy logic phạm tội của Lâm Học Nguy là đầu tiên tiêu diệt nhà họ Hàn nhà họ Chu. Ép Hàn nhận không thể không tự sát. Từ đó quét sạch chướng ngại để nhà họ Lục và nhà họ Đường vươn lên. Đợi sau khi tài sản nhà họ Lục tăng gấp đôi, Lâm Học Nguy lại đào sạch gia sản nhà họ Lục, đồng thời lên kế hoạch giết chết 2-3 con nhà họ Lục. Rồi lợi dụng Nghe Gia Hoa kéo ra tội nghiệt của Lục Hoa Đào vào 30 năm trước, triệt để phá hủy danh dự của nhà họ Lục. Cứ như vậy, nhà họ Lục nhất định sẽ phá sản. Mà không có dòng vốn của quái vật khổng lồ nhà họ Lục này. Bất động sản và ngành trang sức của thành phố nhất định sẽ xuất hiện tình huống thị trường chân không. Bất kể là ngành nghề gì, trước giờ thị trường luôn là bánh ngọt của tư bản. Tiếp theo, giới nhà giàu có tài lực vật lực đủ để bù đắp chỗ trống thị trường nhà họ Lục, cũng chỉ còn lại nhà họ Đường do ông Đường Trạch Hào kinh doanh. Cứ như vậy, giang sơn trang sức mà nhà họ Lục đánh chiếm hơn nửa đời người, cuối cùng trở thành vật trong túi của nhà họ Đường. Ngoài ra, xem xét từ góc độ toàn diện thì anh Xà từng bước tiêu diệt nhà họ Hàn, nhà họ Chu, nhà họ Từ, nhà họ Tiêu, nhà họ Giang, nhà họ Lục. Những nhà giàu có này đều là kẻ ngáng chân nhà họ Đường vươn lên. Chờ sau khi giới nhà giàu này đều lụi bại, anh Xà lại giúp đỡ nhà họ Đường, thu mua tài sản hữu dụng trong đó. Cứ như vậy, anh ta sẽ hoàn thành kế hoạch nâng đỡ nhà họ Đường đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên... Vụ án vỡ đập nước danh hồ cũng được, hay là lợi dụng Tiêu Văn Đông diệt trừ Từ Văn Bác cũng thế, thậm chí cái chết của ba con nhà họ Lục đều là do anh Xà vững vàng thúc đẩy kế hoạch của anh ta. Thảo luận đến đây, tất cả mọi người của tổ chuyên án đều không thể không khâm phục sự thông minh của anh Xà. Vậy mà anh ta dùng 10 năm để nhà họ Đường xưng bá, sự kiên trì bền bỉ này cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, sự lợi hại của Lâm Học Nguy so với những hung thủ giết người bình thường khác nằm ở chỗ là anh ta luôn mượn dao giết người. Trong quá trình kế hoạch của anh ta, tất cả giới nhà giàu trong thành phố đều là con cờ anh ta đùa giỡn trong tay. Nhưng mà, tội ác hoàn mỹ đến mấy cũng sẽ có sai sót. Chuyện Lâm Học Nguy tuyệt đối không ngờ đến, Nhan Lôi chính là khắc tinh cuối cùng của anh ta. Cô tiếp thu bài học khi trước, cuối cùng mới có thể đào hết căn cơ của con rắn độc này ra. Vụ án tiến triển đến hôm nay, nhà họ Đường trở thành điểm đột phá cuối cùng của tổ chuyên án. Trần Trung Lương còn cho rằng, với IQ của Lâm Học Nguy, anh ta hẳn đã biết mình là con trai riêng của ông Đường từ lâu. Rất có khả năng anh ta đã trốn trong nhà họ Đường để tránh bị cảnh sát điều tra. Nhưng vấn đề là, nếu muốn tiếp tục điều tra vụ án, phải xâm nhập đào bới nội tình của nhà họ Đường. Mặt khác, bản thân nhà họ Đường đã rất khó đối phó. Dù sao, Đường Trạch Hào cũng là nhân vật lớn lợi hại của giới thương nghiệp, là sự tồn tại không dễ lay chuyển. Trừ phi nắm giữ chứng cứ phạm tội xác thật nhất của nhà họ Đường, nếu không, ai cũng không thể trừng phạt nhà họ Đường. Đây chính là điểm khó khăn tiếp theo của vụ án, nếu che giấu nhà họ Đường, lén lút điều tra bọn họ. Không nói những cái khác, nếu cảnh sát công khai điều tra nhà họ Đường, vậy thì với năng lực của ông Đường, rất nhanh sẽ phát hiện hành tung của cảnh sát. Thậm chí còn đánh rắn động cỏ thêm lần nữa. Đừng quên, tốc độ chạy trốn của Lâm Học Nguy còn nhanh hơn máy bay không người lái của cảnh sát. Cho nên bất kể thế nào, muốn điều tra tiếp thì không thể gây ra chút gió thổi cỏ lay gì, nhất định phải âm thầm tiến hành. Nhưng làm sao để âm thầm điều tra nhà họ Đường đây? Mọi người thảo luận rất lâu, cũng không tìm ra được phương án tốt nhất. Dù sao với kinh nghiệm nhiều lần thoát thân của anh Xà, các thủ đoạn theo dõi, giám sát, mắt điện tử mà cảnh sát thường dùng, có thể đều vô dụng với nhà họ Đường. Trần Trung Lương chỉ đành tự mình nghĩ cách, Lôi Lôi, con có quan hệ khá tốt với hai vợ chồng Đường Khải. con không ngại cứ việc giữ mối quan hệ tốt với họ, rồi nhân cơ hội tiếp cận nội bộ nhà họ Đường. Nhàn Lôi lắc đầu, cô cũng có chút bất đắc dĩ. Thời gian không còn kịp nữa, tuần sau vợ chồng Đường Khải sẽ ra nước ngoài, nhà họ Đường chuẩn bị di dân. Hôm qua cô đã nghe nói nhà họ Đường chuẩn bị di dân, ngay cả vé máy bay cho cả nhà cũng đã mua xong. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, Đường Trạch Hào lão già gian xảo kia nhất định đã phát giác chuyện gì đó bất ổn, cho nên mới gấp gáp đưa con trai con dâu và cháu gái ra nước ngoài. Không sao, ông Trần cảm thấy bây giờ cô điều tra cũng không quá muộn. Bắt đầu từ hôm nay, con và Tiểu Vũ theo dõi toàn bộ hành tung của vợ chồng Đường Khải. Dừng lại một chút, ông ấy có chút dự cảm nói. Nghĩ lại, Lâm Học Nguy sắp xếp kế hoạch mưu sát liên hoàn 10 năm, người hưởng lợi cuối cùng lại không phải mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này đáng để nghiên cứu. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Nhàn Lôi ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại. Đúng vậy, Lâm Học Nguy dốc sức lên kế hoạch suốt 10 năm, cuối cùng để nhà họ Đường tiếp quản tiền tài của tất cả giới nhà giàu trong thành phố. Như vậy, thế nào Lâm Học Nguy đang lót đường cho tương lai của Đường Khải? Đây là chỗ khiến Trần Trung Lương cảm thấy khó hiểu, với sự hiểu biết của ông ấy về anh Sa. Người này cực kỳ ích kỷ, trong lòng hoàn toàn không có quan niệm mấu chốt tình thân đạo đức. Tất cả những chuyện anh ta làm đều là để bản thân mình sống tốt, tuyệt đối sẽ không may áo cưới giúp người khác. Cho dù Đường Khải là anh em cùng cha khác mẹ của anh ta, Lâm Học Nguy cũng sẽ không bán mạng cho người đó cả đời. Suy đoán theo logic này, Trần Trung Lương cho rằng có lẽ Lâm Học Nguy đã chuẩn bị chiêu sau, cố ý đối phó với anh ruột của mình. Mà trước mắt chuyện cảnh sát biết là nhà họ Đường đang chuyển phần lớn tài sản ra nước ngoài, ý định của Đường Trạch Hào rất rõ ràng. Ông ta muốn để con trai ruột Đường Khải của mình quản lý những sản nghiệp này ở nước ngoài. Nhà họ Đường chuyển tài sản ra nước ngoài, cũng tiện cho Lâm Học Nguy sau này chiếm hết gia sản. Dù sao, cảnh sát nước ngoài sẽ không giúp đỡ bắt anh Sa, cũng mặc kệ ai kế thừa gia sản của nhà họ Đường. Chờ sau khi một nhà ba người của Đường Khải biến mất, ông Đường không còn lựa chọn nào khác, con trai riêng. Lâm Học Nguy sẽ có khả năng thừa kế gia sản, dù sao ở đó cũng là nước ngoài, chỉ cần có tiền, tội phạm thay hình đổi dạng một lần nữa thay đổi thân phận để sinh sống rất nhiều. Đương nhiên, theo thủ đoạn anh Sa thường dùng, anh ta sẽ che giấu mọi thứ rất tốt, thậm chí trở thành phạm tội không chứng cứ. Khiến Đường Trạch Hào không thể nghi ngờ anh ta là hung thủ. Cứ như vậy, anh Sa mới trở thành người được lợi cuối cùng của âm mưu 10 năm này. Kết quả như thế, mới phù hợp với bản tính của con rắn độc kia. Anh ta muốn toàn thế giới phải cúi đầu trước mặt mình. Sắc mặt của Trần Trung Lương rất bình tĩnh, cuối cùng ông ấy đã đoán ra bước tiếp theo trong kế hoạch của anh Sa. Chuyện được đăng tải cập nhật nhanh nhất, và miễn phí tại youngongtanh.vn.gt, may mà, lần này cảnh sát đã chiếm được quyền chủ động, không để anh Sa tiếp tục tranh hành động trước cảnh sát. Cho nên, ông ấy giao nhiệm vụ gian nan này cho con trai và con dâu mà mình tin tưởng nhất. Lôi Lôi, Tiểu Vũ, tiếp theo phiền hai con theo sát Đường Khải. Ông ấy có một loại trực giác, Lâm Học Nguy sẽ không bận tâm đến tình thân gì đó. Cho nên, ngày mà anh ta ra tay với nhà họ Đường, có lẽ không còn xa nữa. Cách chương.